Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, trên biển phong bạo. Dễ nghe giọng nữ phá vỡ bi thương bầu không khí, Pele Gia Gia quay đầu nhìn đứng ở buồm trước nữ hài. Xinh đẹp con ngươi làm lòng người động, Pele trà sát nước mắt, tại nữ hài trước mặt thút thít, hắn có chút xấu hổ. Khuôn mặt có chút ửng hồng, nữ hài nhìn lấy ông cháu hai người, cho là bọn họ không có nghe được. Lặp lại, các ngươi muốn xuất biển à? Ta cần một chiếc thuyền, một cái xinh đẹp rung động lòng người cô gái trẻ tuổi cần ra biển. Khiến cho người khó có thể tin, Pele Gia Gia cũng không muốn ra biển, bởi vì đợi chút nữa hẳn là sẽ có một trận đáng sợ phong bão muốn tới. Bọn họ đến đợi tại hải cảng trong miệng, chờ đến ngày mai mới có thể. Thật có lỗi, chúng ta không ra biển. Nữ hài sắc mặt thất vọng, muốn quay người rời đi. Pele lại thiện tự làm chủ, vội vàng đáp lại nói. Không, chúng ta có thể ra biển. Tùy thời có thể lấy. Nữ hài mừng rỡ quay đầu, chạy đến nam hài trước mặt, vội la lên. Chúng ta được nhanh điểm. Pele Gia Gia nghe được đối thoại của hai người, ngăn cản Pele, kêu lên, Pele, ngươi điên rồi, đợi chút nữa hội có đáng sợ phong bão, chúng ta đến ở lại đây, chỗ nào cũng không thể qua. Pele sắc mặt ửng đỏ, hắn cũng không biết mình làm sao lại như thế xúc động, nhưng tim của hắn bịch bịch nhảy không ngừng, nhượng hắn toàn thân khô nóng. Không, Gia Gia. Chúng ta có thể ra biển. Vị nữ sĩ này tựa hồ có việc gấp. Hắn toàn thân đột nhiên tràn đầy dũng khí. Ý đồ thuyết phục Gia Gia thay đổi chủ ý. Không sai. Ta có việc gấp. Ta có thể giao cho các ngươi một số lớn thù lao. Nữ hài từ trong bao quần áo xuất ra nhất đại xếp. Caesar. 5.000 Caesar. Đầy đủ bọn họ mấy chục năm thu nhập. Nhìn thấy những cái kia Caesar. Pele nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý, Gia Gia. Phụ thân của ta cần chữa bệnh, Sully cần đến trường, chúng ta cần cái này một số tiền lớn, đáng giá mạo hiểm. Pele Gia Gia đục ngầu song mắt thấy một đôi người trẻ tuổi. Hắn đã trải qua rất nhiều, hắn hiểu được xảy ra chuyện gì. Cháu của hắn yêu đương, không có người lại ở cái này cô gái xinh đẹp trước mặt không động tâm. Nhất là giống Pele cái tuổi này năm hài. Thật sự là hắn cần cái này một khoản tiền. Cách xù thù lao. Quay đầu nhìn thoáng qua hải thiên đụng vào nhau địa phương. Âm trầm. Đó là phong bạo điềm báo. Pele Gia Gia có thể không nhìn tôn tử mộng tưởng. Nhưng hắn vô pháp không nhìn tôn tử ái tình. Pele cần một vị người yêu. Hải cảng ngư dân tìm bạn lữ không rất dễ dàng. Mà lại cái này một khoản tiền hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Một phen tư tưởng đấu tranh về sau. Pele Gia Gia dò hỏi. Nữ sĩ, ngươi đến nói cho ta biết ra biển mục đích. Nếu như là đến biển một bên khác, chúng ta thuyền cá chỉ sợ làm không được. Không, ta muốn đuổi kịp xuất phát đông phương tàu chở hàng. Van ngươi, nữ hài cầu khẩn nói. Lúc trước đả kích cũng không có nhượng tay lo tuyệt vọng. Hắn rất nhanh nghĩ đến những biện pháp khác. Những cái kia thuyền cá là một cơ hội. Ôm thử một lần ý nghĩ hắn hỏi thăm qua rất nhiều thuyền cá. Bởi vì sắp đến phong bão cũng không nguyện ý mạo hiểm. Đây là cơ hội cuối cùng. Hắn không muốn bỏ qua. Chỉ là đuổi kịp xuất phát đông phương tàu chở hàng. Tựa hồ không khó khăn lắm. Tiểu ngư thuyền tốc độ muốn so đông phương cực lớn tàu chở hàng nhanh một chút. Mà lại mới xuất phát một canh giờ mà thôi. Đáng giá mạo hiểm. Pele Gia Gia cúi đầu nhanh chóng loay hoay thấm ướt buồm. Pele. Ngươi được nhanh điểm. Nếu không phong bạo tiến đến trước đó ốc anh Vũ Hào vô pháp đuổi kịp đông phương tàu chở hàng. Ốc anh Vũ Hào là thuyền cá xưng hô. Pele nguyên lai tưởng rằng Gia Gia hội cự tuyệt. Khi hắn nghe được câu trả lời thời gian, kích động sắp nhảy dựng lên. hắn đỏ mặt trấn an nữ hài, nữ sĩ, mời đứng ở một bên. Chúng ta làm xong buồm, lập tức xuất phát, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tay lo thành công, Pele đã đem vừa rồi uể oải ném đến tận trong biển rộng. Toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, ra sức loay hoay buồm. Sau nửa canh giờ buồm đã một lần nữa treo tốt. Cũ nát tiểu ngư thuyền Dương Phàm xuất phát, nhanh chóng lái ra khỏi hải cảng miệng. Lời nhìn thấy màn này ngư dân đều dọa sợ. Mau nhìn, đó là lão Pele thuyền cá. Hắn muốn điên rồi à? Lựa chọn ở thời điểm này ra biển. Xem ra hắn bị cái kia vội vã ra biển nữ hài làm váng đầu. Hy vọng hắn bình an vô sự. Hắn là người tốt, không sợ hạm đội ra biển sau gặp được sắp xảy ra phong bão. Nhưng phong bão đối với hạm đội chiến hạm tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Chiến hạm có thể nhẹ nhõm ứng phó phổ thông mặt biển tai nạn. Trừ phi tai nạn lớn khó có thể tưởng tượng, mà lại không sợ hạm đội sở hữu một tên kinh nghiệm phong phú tư lệnh quan viên. Không có cái gì so cái này càng làm cho người ta yên tâm. Đã sớm quan sát được phong bão tiến đến điểm báo Madison hướng đường Ninh đánh cam đoan, xin tin. Tưởng ta gặp qua so cái này khủng bố mấy chục lần trên biển tai nạn. Cái này không tính là gì. Chỉ là lần lượt nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Ngủ một giấc hết thảy đều sẽ đi qua. Đường Ninh có thể ngủ không được. Hắn đắc kế vẽ chuyện kế tiếp. Dựa theo những cái kia may mắn đào thoát hải tặc ma chảo Đông Phương thương nhân giới thiệu. Những hải tặc kia lựa chọn một chỗ tốt. Ở vào Đông Phương một chỗ eo biển. Nơi nào là Đông Phương thương thuyền tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn cần phải trải qua một đầu eo biển. Mặt biển chật hẹp, vì hải tặc ăn cướp thương thuyền cung cấp thiên nhiên điều kiện. Từ Median hải đồ nhìn, đầu này được mệnh danh là Royal Biển thiên nhiên tuyền đường đi là Đông Phương thương thuyền qua. Hướng Hoàng Kim Hải Ngạn lớn nhất nhanh gọn đường đi, không có thể thay thế. Royal Biển xuyên suốt san hô hải cùng quả cam biển. Tham khảo địa trung hải kết nối Hồng Hải kênh đào Suez. Nếu như muốn vòng qua đầu này eo biển, trên biển đi thuyền thời gian đem tăng thêm đến nửa năm. Hơn nữa còn phải đi qua cần nguy hiểm hải vực, căn bản không có khả năng. Hắn từng nghe từng tới phản Adebayo thúc thúc giảng thuật qua. Hải tặc Henry Morgan là đầu kia roi đào sông cường đại nhất đội. Có thể trở thành cái kia hải vực cường đại nhất đoàn hải tặc băng. Là bởi vì hắn thu được một đầu tại cái kia hải vực cường đại nhất chiến thuyền. Được xưng là thiểm điện thụ giái cá hào. Đặc thù buồm cùng cột buồm thiết kế. Có thể nhượng chiếc này thuyền hải tặc nghịch tốc độ đạt tới trình độ kinh khủng. Cho nên hắn đội chỉ ở nghịch phong hạ chiến đấu. Thật sự là kỳ quái thuyền hải tặc. Đường Ninh cảm thán, hy vọng nhìn vào Royal Biển. Hoàn cảnh nơi đây có thể có lợi cho mình một số. Tránh cho lâm vào thời gian dài khổ chiến. Tàu thuyền rất nhanh lay động. Trên biển phong bão lại tới. Bong tàu truyền đến đạp đạp thanh âm. Đó là thuyền viên đoàn tại cùng trên biển phong bão đối kháng. Bảo trì thân thuyền ổn định. So với những cái kia Đông Phương cự luân. Chiến hạm nước ăn đường muốn cạn một số. Bởi vì Đông Phương tàu chở hàng mục đích chủ yếu là vận chuyển hàng hóa. Nước ăn qua sâu chỉ là sẽ ảnh hưởng tốc độ. Tốc độ đối với vận chuyển hàng hóa cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đối với chiến hạm tới nói, tốc độ quá chậm là chí mạng. Vì cực hạn tốc độ, chiến hạm thiết kế hội tận lực giảm xuống nước ăn chiều sâu. Ý vị này kháng phong bạo năng lực hội yếu một ít. Bình thường cần người chỉ huy kinh nghiệm để đền bù. Khảo nghiệm Madison thời điểm đến. Đường Ninh mở ra cửa khoang. Cuồng phong gào thét. Trên mặt biển đã lâm vào đêm tối. Kinh khủng sóng lớn đập tại mạn thuyền bên trên. Thuyền viên đoàn dùng dây thừng đem chính mình cố định trụ. Tránh cho bị hướng trên bong thuyền sóng lớn cuốn đi. Nhìn về phía đầu thuyền vị trí. Madison nắm chặt bánh lái. Bảo trì hướng đi, cùng trên mặt biển cấp tốc vọt tới sóng lớn đọ sức. Hắn đều đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh, quần áo trên người đã bị đánh thấp, báo thù nữ vương hào xông phá đón đầu mà đến sóng lớn. Trên dưới kịch liệt lắc lư, Adebayo thúc thúc nói không sai, Medizin đáng giá tín nhiệm, hắn có thể ứng phó hết thảy trên biển tai nạn. Đóng lại cửa khoang, nghe sóng biển tiếng vang, Đường Ninh nghĩ đến vị kia thánh kỵ sĩ. Đại khái thánh kỵ sĩ hiện tại đang đem bữa sáng dùng ăn đồ vật toàn bộ phun ra. Một lúc lâu sau, làm buồng nhỏ trên tàu dần dần sáng một chút, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều, có thể nghe được bong tàu thuyền viên đoàn tiếng hoan hô âm. Phong bão kết thúc, mở ra cửa khoang, Đường Ninh đi lên bong thuyền, bầu trời đã ánh sáng phát ra, mặt biển dần dần lắng lại. Thấy có người tiếp thủ Madison bánh lái, Median đang lau hắn mới tinh hải quân nguyên soái phục, hắn đến cam đoan chính mình nguyên soái phục sạch sẽ như mới. Thuyền viên đoàn đang chỉnh lý trên thuyền dùng để cố định chính mình dây thừng. Một lần nữa đem cánh buồm kéo lên cột buồm, dâng lên báo thù nữ vương hào chiến kỳ, gặp gỡ phong bão thời điểm bình thường đều là đem cánh buồm triệt hạ đến. Đây là thưởng thức, thấy được người trẻ tuổi. Madison đi tới, chúng ta vừa rồi đã trải qua phong bão. Sao ta tưởng tượng phải cường đại hơn? Bất quá không có vấn đề gì. Phía sau một chiếc thường quy chiến hạm tựa hồ gặp được điểm phiền phức. Chúng ta đến thả chậm tốc độ chờ một chút. Đối với Madison đề nghị Đường Ninh không có bất kỳ cái gì dị nghị, trận gió lốc này trong. Hoàn toàn chính xác có người gặp được phiền phức, là Ốc Anh Vũ Hào. Ra biển về sau, Ốc Anh Vũ Hào đầy phàm tốc độ hoàn toàn chính xác muốn so Đông Phương tàu chở hàng mau một chút. Bọn họ thậm chí đuổi kịp sau cùng một chiếc xuất phát Đông Phương tàu chở hàng. Nhưng Đông Phương tàu chở hàng cự tuyệt đem tay lo nối liền tàu chở hàng. Tay lo thậm chí nói ra có thể cho 20 vạn Caesar xem như thù lao. Nhưng Đông Phương thương nhân vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt. Cái này khiến tay lo có chút uể oải. Tay lo tiểu thư, chúng ta phải trở về. Đang tán gẫu quá trình bên trong, Pele được biết tay lo tên. Hắn nhìn một chút đã gần ngay trước mắt phong bão, giống như là phát cuồng mãnh thú một dạng nhanh chóng tới gần. Cổ xưa Ốc Anh Vũ Hào căn bản là không có cách chống lại. Không. Ta muốn leo lên tàu chở hàng. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tay lo không muốn từ bỏ. Đối với sinh hoạt trên đất bằng, chưa từng có ra tới biển khơi hắn tới nói. Kinh khủng phong bão là xa lạ. Hắn toàn không biết rõ tình hình. Pele lựa chọn thỏa hiệp. Hướng phía Đông Phương tàu chở hàng kêu gọi. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Cuồng phong che mất thanh âm của bọn hắn. Đáng chết phong bão, chẳng lẽ liền không thể yên tĩnh điểm à? Pele tức giận đấm vào mạn thuyền. Giống như là nghe hiểu Pele phàn nàn, phong bão trình độ tăng lên, đồng thời mang đến bão táp, hạt mưa điên cuồng đập nện lấy Ốc Anh Vũ Hào. Pele ra ra nắm giữ lấy bánh lái, hắn biến cực kỳ vất vả, hướng gió rất lợi hại phức tạp, tùy thời đều đang biến hóa. Có mấy lần Pele Gia Gia đã mất đi đối Ốc Anh Vũ Hào trưởng khống. Bất quá dựa vào thành thạo kinh nghiệm, hắn trở lại cầm lại quyền chủ động. Nhưng phong bão như trước đang tăng cường. Ốc Anh Vũ Hào cột buồm phát ra két két tiếng vang. Cánh buồm tựa hồ muốn bị xé nứt. Pele, ngươi đến một thân một mình canh chừng phàm triệt hạ tới. Pele Gia Gia sắc mặt nặng nề. Quần áo của hắn đã bị sóng biển ướt nhẹp. Hắn không có cách nào rời đi cánh buồm. Hội không có chuyện gì. Pele nhìn thoáng qua tay lo. An ủi nữ hài. Hắn đến biểu hiện dũng cảm điểm. Thu hồi cô nương trái tim mới tốt. Run rẩy đứng dậy. Một mực nắm lấy mạn thuyền tới gần cột buồm. Chẳng qua là khi tiếp cận cột buồm thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh. cực lớn sóng biển đem ở đầu thuyền ra thao trường túng bánh lái ra ra đánh té xuống đất. Tàu thuyền đã mất đi khống chế, điên cuồng bãi động, Pele ra ra bị trọng thương, đã không có cách nào đứng lên, chật vật ngồi xuống, hắn quay đầu quát, Pele, nhanh lên, đem buồm hạ, ngươi có thể làm được. Nhưng mà càng đả kích nặng nề xuất hiện, thuyền nhanh tăng tốc, vượt qua khoảng cách Úc Anh Vũ Hào vài trăm mét bên ngoài đông phương tàu chở hàng. Cấp tốc hướng phía trước phóng đi, Pele cũng bị một đợt sóng lớn lật tung, rơi xuống tại trong khoang thuyền. Toàn xong, Pele ra ra biết tiếp xuống chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến. Hắn quay đầu tuyệt vọng hô, tay lo, Pele, ôm cộp buồm, không muốn buông tay, Pele chật vật đứng lên, chạy tới tay lo bên cạnh, nắm lấy đến cột buồm trước, bắt lấy cột buồm. Tay lo bị sóng lớn dọa sợ, ôm cộp buồm, Pele buông tay còn muốn đem ra ra kéo qua, nhưng sóng lớn đột kích, Úc Anh Vũ Hào bị sóng lớn ném đến tận mấy chục mét trên bầu trời, làm Úc Anh Vũ Hào một lần nữa trở lại phát cuồng trong biển rộng. Cũ kỹ thân tàu rốt cục không thể thừa nhận, tại sóng biển trong vỡ tan, Pele ra ra bị cuốn vào sóng biển trong. Không thấy bóng dáng, trong bóng tối chỉ có sóng biển gào thét, đắng chát nước biển tràn vào trong miệng, tay lo ôm thật chặt cột buồm, nhắm mắt lại giãy giụa lấy, bị vô cùng vô tận sóng biển bao phủ. PS, tới, vẫn như cũ cần chiến hạm mã giáp, chỗ bình luận chuyện ta đều sẽ nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.